Hồng Liên Bảo Giám, chương 1523, đặc sản, góc truyện audio.com, Hoàng Thất muốn dự định bao nhiêu loại vũ khí này, Khương Dạ cho chữ số, quy mô trực tiếp tới 100 triệu quân. Tô Kính suy tính, trước mắt là không dùng được nhiều như vậy, nhưng đây là thời điểm Tô Kính bán ra vũ khí giá tiền cao nhất, sau này tuyệt đối không có cơ hội như vậy nữa. Tô Kính liền nhận nhân tình này, tính toán một chút, liền cùng Khương Dạ đi bảo khố thu vật liệu. Hoàng Thất vật liệu đầy đủ, lần này Tô Kính võ trang toàn bộ hạm đội của mình cũng không phải là vấn đề, ngoài ra trang bị của tất cả binh lính cũng có thể đổi mới. Bởi vì lần trước đổi mới tương đối hoàn toàn, lần này chỉ cần cải tiến một chút chi tiết là được. Hơn nữa lần trước Tô Kính cũng không có thay đổi toàn bộ quần áo, lần này có thể lần nữa chế tạo một nhóm lớn vũ khí trang bị, tất cả sử dụng vật liệu lựa chọn. Tô Kính cũng trải qua tính toán, các loại tài liệu sẽ không phân phối không đều. Những thứ này cũng không phải chuyện nhỏ, Tô Kính vẫn khổ sở chuyện cần quá nhiều vật liệu bình thường, khó có thể hoàn thành tất cả kế hoạch của quân đội. Lần này tương đương đánh cướp Hoàng Thất, hắn lại không có nỗi lo về sau rồi. Sau khi thu tài liệu, hết thảy đều giao cho thủ hạ đi làm, Tô Kính bỗng nhiên nhận được một tin tức ở tiên cảnh thế giới. Nơi thông thiên tháp vờn quanh, trong không gian khai phát xuất hiện thổ địa. Trong thổ địa trực tiếp xuất hiện hạt giống, nhanh chóng nảy mầm, hấp thu thiên địa linh khí, sản xuất một loại kỳ quả. Kỳ quả này, một tháng liền chín một lần, Tô Kính lập tức chạy tới tiến hành thí nghiệm. Kỳ quả màu tím, so sánh với đậu tương còn nhỏ một chút, hình dáng hơi dài, bên trong hàm chứa linh khí nồng nặc. Một con yêu thú bị bắt tới thí nghiệm, yêu thú này tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Sau khi nuốt vào kỳ quả trong 3 giây, yêu lực trong thể nội bộc phát, thân thể bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Lần này, mọi người trợn tròn mắt, kim đan cảnh chính là đại yêu, sinh ra linh trí, không thể bắt tới thí nghiệm. Bên thần lâm kia đã lấy mẫu phân tích tạm thời không có chi tiết. Tô Kính ra lệnh, lấy thịt quả pha loãng, dựa theo tỷ lệ 1:1, sau đó lại lấy một giọt, đút cho con yêu thú thứ hai, con yêu thú này không qua một phút đồng hồ, cũng yêu lực bộc phát thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một đoạn xương. Tỷ lệ 1:1 cũng không được, Tô Kính cũng kinh hãi, trong kỳ quả này, ẩn chứa linh khí cũng quá nồng nặc, thật là bá đạo. Tô Kính tiếp tục pha loãng kỳ quả đến tỷ lệ 1:20, yêu thú kia mới không có chết nhưng mà thống khổ quay cuồng, linh hồn đã bị thương nghiêm trọng. Thứ này, trúc cơ cảnh căn bản chịu không nổi, nhưng mà lại có kim đan nào dám đi dùng. Vạn nhất linh hồn bị hao tổn, đối với kim đan mà nói cơ hồ là đoạn tuyệt con đường thành tiên. Trước mắt Tô Kính còn không có tù binh kim đan cảnh, không thể dùng người mình thí nghiệm, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm Tô Mộ. Tô Mộ nghe nói chuyện tình kỳ quả này liền vui vẻ tự mình nhìn thoáng qua, lập tức nói. Đây là từ nguyên tinh thần quả thời đại thượng cổ khắp nơi đều có. Thứ này, tác dụng lớn nhất chính là phì nhiêu thổ địa, để nó tự sinh tự diệt, kỳ quả rơi xuống, sẽ nhanh chóng giữa nát, bị đất đai hấp thu, sau đó thuộc tính của thổ nhưỡng liền sẽ tăng lên. Kia thật đúng là vật tốt nhưng mà không thể trực tiếp dùng ăn sao? Dùng ăn, ta không có ký ức về phương diện. Góc truyện audio.com. Này, thời điểm tộc ta biến mất, thứ này không có bao nhiêu giá trị, chỉ có một chút nông phu sẽ dùng để nâng độ phì nhiêu của đất. Bất quá căn cứ linh khí ba động của thứ này đến xem. Có thể dùng để luyện đan, không phải là không thể ăn, mà là cách dùng không đúng mà thôi. Dưới kim đan tầng 7 ăn sẽ xảy ra vấn đề, trên kim đan tầng 7 ta cũng không dám nói 100% có thể được. Có, Tô Mộ tiện tay luyện chế một phù yêu, chất liệu của phù yêu này chính là thượng phẩm ngọc thạch, sau khi hóa thân làm yêu chính là bộ dạng của Tô Kính. Ăn một viên thử xem, Tô Mộ ra lệnh, phù yêu chẳng qua là kim đan tầng 1 theo lý thuyết ăn sẽ chết. Bất quá trong thân thể phù yêu có linh phù của Tô Mộ, đó là đồ vật do Thái Sơ Lôi Long luyện chế, kháng tính khẳng định cao hơn rất nhiều. Mặc dù phù yêu có linh trí, nhưng sẽ không chống cự mệnh lệnh của Tô Mộ, ngoan ngoãn nuốt từ nguyên tinh thần quả vào. Mọi người vây quanh phù yêu quan sát, nó co mày, sau một khắc đồng hồ mới bình thường lại. Đám người Tô Kính thấy lực lượng của phù yêu kia không ngừng kéo lên, trực tiếp đạt đến kim đan tầng 4. Tô Kính hết chỗ nói, này quá mãnh liệt a. Phanh, cảnh giới của phù yêu còn không có vững chắc xuống, một cái đầu lâu đã nát bấy. Lần này mọi người đều hết chỗ nói, kim đan tầng 4 cũng nổ đầu, lực lượng của từ nguyên tinh thần quả này thật là quá bá đạo. Thiếu gia kiểm tra ra rồi, thanh âm của thần lâm vang lên, hắn lao ra phòng thí nghiệm, nói với Tô Kính. Trong kỳ quả này, có thuộc tính thủy hỏa phong lôi, có thể dùng luyện đan, luyện khí, trực tiếp ăn quá nguy hiểm. Thư tốt a, khôi lỗi ăn sẽ như thế nào? Không được, thần lâm nói, thứ này, không có biện pháp trực tiếp hấp thu. Tô Kính triệu hồi ra một long xà đạo binh, long xà đạo binh này chẳng qua là trúc cơ cảnh, hắn đem từ nguyên tinh thần quả tỷ lệ 1:20 cho long xà đạo binh ăn. Qua một canh giờ, long xà đạo binh này không có vấn đề, cảnh giới khẽ tăng lên một chút. Phải biết, đạo binh này là tử thi luyện chế, không phải là đạo binh sống, phương pháp bồi dưỡng đạo binh bình thường, đối với long xà đạo binh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, cũng sẽ không tăng lên cảnh giới. Tô Kính vui mừng nhất chính là, linh hồn của long xà đạo binh kia vốn là vỡ vụn khâu vá, được linh khí của từ nguyên tinh thần quả cọ rửa tinh lọc một lần, trở nên trong suốt trong sáng, có dấu hiệu dung hợp. Tô Kính triệu hồi ra tất cả đạo binh, giao cho thần lâm nói. Mau, nghiên cứu ra thứ này đối với đạo binh có chỗ dùng trực tiếp gì, ta nhu cầu cấp bách. Ca, người muốn tu luyện kim đan đạo binh, Tô Mộ vui mừng nói. Đúng vậy, xem cực hạn của long xà đạo binh ở nơi nào, hơn nữa ta muốn tôi luyện lần nữa. Trong tay Tô Kính có một trái cây hình bầu dục lóe ra quang mang màu tím. Cách chương.